Chương 486, Trung cực chú pháp tử chi ký ức. Mã Nhĩ Đa Dịch bắt đầu sử dụng chính mình mạnh nhất chú pháp, đây là tới nguyên vu minh phủ chi môn cực hạn lực lượng. Theo hắn tiến hành ma pháp phóng ra, bên người của hắn xuất hiện đại lượng hắc màu tím yên vụ, những thứ này trong xương khói không ngừng tràn ngập một cỗ quái dị năng lượng, đồng thời xuất hiện một ít cùng loại u linh kỳ quái linh thể. Cái này cũng chưa tính, những thứ này u linh phảng phất là có ý thức, bọn họ sẽ đem tất cả tiếp xúc được đồng xì giả vào trong hư không. Quá trình này vô cùng ngắn, chung quanh một ít bùn đất khối vụn nhi, cùng với nơi đây đã trở thành phế tích địa phương, bị bọn họ đụng chạm lấy đồ vật đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Nặt cùng gờ hai người cảm giác kinh ngạc không gì sánh được, đối phương chú pháp chi lực để bọn họ khó có thể tin. Thoạt nhìn loại lực lượng này dường như cũng không tính cường đại, miễn là né tránh là tốt rồi, nhưng là khi bọn họ hành động phía trước, tất cả u linh đều hướng phía hai người bay tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cũng hết sức chính xác. Đến bên cạnh bọn họ về sau liền phát động công kích, cái này rõ ràng là một ít u linh, cũng không chân chính thực thể, thế nhưng bọn họ công kích thời điểm nhưng thật giống như chân nhân giống nhau, không ngừng huy vũ cùng với chính mình không sáu cánh tay. Những thứ này kỳ lạ u linh sẽ đem mình mục tiêu đặt ở sống trên thân thể người, làm bọn họ hướng phía Nats cùng Gurz xông lại thời điểm, trong nháy mắt để hai người cảm giác được khí tức kinh khủng. Nats trực tiếp sử dụng hỏa long rít gào, từ trong miệng của hắn phun ra ngoài đại cổ hỏa diễm. Nhưng là cùng những thứ này hỏa diễm căn bản là không có cách xúc phạm tới những thứ này u linh. U linh không có cụ thể hình thể, cũng không có cụ thể bản chất, bọn họ chỉ là một ít như có như không năng lượng mà thôi, căn bản là không có cách bắt bọn nó dùng một dạng hỏa diễm lực lượng phá hủy. Còn như gờ diệt ác ma pháp, tuy là cũng có cường đại ma lực, là chuyên môn dùng để diệt trừ hết thể ác ma, đó là những thứ này u linh cũng không phụ thuộc với ác ma thể hệ, bọn họ chỉ là một loại đơn giản rời rạc năng lượng. Cho nên lúc này coi như không gian chung quanh hoàn toàn đông lại, những thứ này u linh hay là trực tiếp chui qua đây, nhất định chính là âm hồn bất tán. Những thứ này kinh khủng u linh bắt đầu hướng phía hai người xông lại, hai người đang tránh né thời điểm hết khả năng cách xa nơi đây, nhìn một cái lại phát hiện mình, coi như tiến hành tránh né, cũng rất khó thoát khỏi những thứ này u linh khủng bố truy tung, bọn họ đã khóa được chính mình, hai người không ngừng tiến lên ở giữa, những thứ này u linh sẽ né tránh một ít năng lượng kinh khủng công kích, thậm chí mượn một ít còn lại thủ đoạn tập trung hai người. Diệp Chu lúc này cũng không có bảo hộ hai ý của cá nhân, lần chiến đấu này là hai người bọn họ mình chọn, cũng sắp từ hai người bọn họ chính mình đi xuống. Diệp Chu lúc này đem tất cả năng lượng đều dùng để duy trì cái này phòng hộ bích lũy, bởi hai cái long vật lộn phía sau lực lượng quá mạnh mẽ, coi như tảo hạ tới một tia sáng bó buộc, đều có thể đem đại địa đập vỡ nát, chu vi còn có thành thị, còn rất nhiều bình dân, cũng chỉ có thể cải biến địa hình. Trực tiếp đem mọi người đẩy ra mặt khác một chỗ, sau đó lúc này đại địa đã biến thành hoàn toàn bất đồng hình thái. Hơn nữa Diệp Chu thần chú, để đây hết thể trở thành một cái quên mất không gian, tất cả công kích ở tùy thời phát tiết thời điểm, không cách nào đối với toàn bộ đại lục tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng nơi đây đã nổ trăm ngàn lỗ thủng. Diệp Chu cảm giác được khó có thể tưởng tượng lực lượng đang giải phóng ở giữa. Hắn cũng bay đến giữa không trung, mặc dù cũng không muốn tham gia hai cái Long Vương tranh đấu, nhưng hắn nhìn ra được. Hệ Hùa Nì Rồ sức chiến đấu đang ở giảm xuống. Làm cương đại trí cực hỏa Long Chi Vương, coi như là Hùa Nì Rồ đều đã cảm giác được lực lượng dần dần trôi qua, cái này kinh khủng Hắc Long Vương so với hắn mạnh hơn không ít. Bất quá ở sau cùng trùng kích ở giữa, Hệ Hùa Nì Rồ phát động hắn làm Long Vương tiêu ngạo. Lớn vô cùng Hắc Long trong nháy mắt bị đánh trúng, đến khi hắn phản ứng kịp thời điểm, một cánh tay đã phiêu tán ở trong bầu trời, đương nhiên lão đại nữ chủ bị trọng thương, cũng khó có thể tưởng tượng ngực của hắn trực tiếp bị móc ra. Nơi đó xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Kèm theo lực lượng trôi qua, Hệ Hùa Nì Rồ đã rơi xuống dưới. Hắn tuy là bị thương nặng đối phương, thế nhưng thủy chung bại bởi đối phương, này vô cùng kinh khủng Hắc Long, thủy chung là Long tộc chi vương, coi như vô cùng cường đại Hỏa Long chi vương cũng khó mà xúc phạm tới đối phương bản nguyên, một cánh tay liền đổi lấy chính mình sinh mệnh. Cái này nhìn có thể cực kỳ nực cười, thế nhưng Hỏa Long chi vương đã làm chính mình chuyện nên làm, đúng vào lúc này Nặt cảm nhận được Hỏa Long vương tâm tư. Hắn ở vô cùng phẫn nộ ở giữa bạo phát hỏa diễm, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích thiêu hủy vô số ưu linh, hắn bắt đầu vọt tới trước, hắn nhất định phải đánh bại Mã Nhĩ Đa Dị, người này ngăn cản chính mình, cũng cản trở hắn tìm kiếm cha của mình. Chứng kiến to lớn Hắc Long Vương chính ở chỗ này rít gào, thậm chí đem chính mình con mắt nhìn phía trước mặt Minh phủ chi môn căn cứ. Giang Nguyên đã không muốn quấy rầy Nặt đám người chiến đấu, cũng không hy vọng đây hết thể bị hủy diệt, hắn cần ở cuối cùng này thời gian tranh thủ cuối cùng một đường thời khắc, nhìn to lớn kia bị phá hủy màu đen cự long cánh tay, hắn đã thấy cái kia tất cả, nhưng là khi hắn bay đến trên bầu trời thời điểm, này Hắc Long lại đột nhiên phun ra một cái năng lượng đạn, đập về phía trên mặt đất của nì rổ thi thể. Sau đó là nhẹ nhàng tiếp xúc, năng lượng màu đen trong nháy mắt nổ tung khủng bố, phát tiết đi ra lực lượng trong nháy mắt che mất cả thế giới, đến khi đám người lần nữa nhìn về phía lúc trước thời điểm, mới phát giác cái này năng lượng đạn đem Hỏa Long Vương thi thể hoàn toàn nổ nát vụn. Thậm chí ngay cả nửa điểm bụi bẩm đều không có để lại, đây chính là Hắc Long lực lượng, cường đại đáng sợ, thậm chí có thể đem một thế giới phá hủy 260, không có thứ gì có thể ngăn trở hắn. Lúc này Diệp Chu từ trong đáy lòng cảm giác được một hơi khí lạnh, hắn vừa muốn chính là làm sao có thể đủ chống đỡ này kinh khủng Hắc Long Chi Vương, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội, lúc này hắn ở không ngừng gia tốc ở giữa, hướng phía đối phương đụng tới. Diệp Chu tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, không có người có thể thấy rõ hắn bước chân, chỉ là chứng kiến trên bầu trời xẹt qua một đạo cực quang, hắn liền đụng vào Hắc Long Vương ngực nơi đó. Oanh một tiếng, Hắc Long Vương bị đánh bay đến bên cạnh trên ngọn núi, hắn trực tiếp nện ở ngọn núi nơi đó, rơi xuống vô số toái thạch khối vụn nhi, đây là Hắc Long Vương lần thứ hai cảm giác được đau đớn. Hắn cái này hai lần đau đớn bắt nguồn ở cùng một người, đó chính là trước mắt Diệp Chu, một lần là sử dụng vẫn thạch khổng lồ đập về phía trước mắt Hắc Long. Một lần khác chính là chỗ này trùng đụng, thậm chí ở gấp 10 lần lưu tinh chi lực dưới, Diệp Chu lực va đập đều là hết sức kinh người. Diệp Chu đương nhiên không có nhất kích tất sát nắm chặt, này Hắc Long Vương cường đại như thế, coi như mình toàn lực làm muốn giết hắn cũng phi thường chắc trở. Thế nhưng ở nơi này một lần sau khi đụng, Hắc Long Vương đã đem Diệp Chu coi như chính mình chí mạng địch nhân, hắn bắt đầu phát động màu đen lực lượng, to lớn quang trụ quét tới, Diệp Chu lúc này phát động chính mình thần chú, đạt được thần lực lượng sau đó, hắn khoát tay. Trên mặt đất liền mọc lên lá chắn.